Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, bị chơi hỏng best. Tới rồi, đến rồi, nhanh lên, chuẩn bị kỹ càng không có. Đây chính là ta chân tàng phẩm, thật vất vả mua được. Đừng nói nhảm, đem máy chụp ảnh chuẩn bị kỹ càng, còn có cái chổi. Làm xem hết Sun Newspaper giờ khóc giờ cười best tiến phòng thay quần áo. Một đám người cùng nhau tiến lên. Có kéo quần áo, có kéo mũ, mẹ nó còn có kéo quần. Morton ngươi muốn làm gì? Best hai tay lôi kéo đai lưng thân thể thẳng hướng hạ xuống. Đừng kêu rồi, hôm nay ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Thích nhất ồn ào Bentley chống nạnh ở trên cao nhìn xuống. Trong tay cầm lấy một đống quần áo mũ. Bess đừng sợ, coi như ngươi là gay. Nhưng chúng ta đều không phải là. Warnock nín cười nói. Costume P mà thôi. Costume P. Bess nháy mắt mấy cái hai tay không chịu buông lỏng. Là Cosby. Petexen cùng Robert cười lấy kéo Bess. Ba chân bốn cẳng đem quần áo áo choàng trực tiếp mặc lên đi. Lại đeo lên mũ. Chậc chậc. Một cái Hogwarts trường học ma pháp thanh niên phù thủy lóe sáng đăng tràng. Đi, đi sân huấn luyện, nơi này tia sáng không tốt. Cái chổi, đừng quên cây chổi mang đến. Nên sân, Fredo mấy cái lão tư cách không có đi lên cùng lấy náo. Nhưng vậy đi theo sân huấn luyện, cùng Trung Quốc phù thủy chụp ảnh chung cơ hội cũng không nhiều. Cùng một chỗ cùng lấy tiến phòng thay quần áo Phil Jones cười đến lăn lộn đầy đất. Hôm nay nhiếp ảnh sư là McCarthy. Hắn đã từng còn tại Nam Phi cử hành qua cá nhân chụp ảnh dương. Này, Bess, đừng lôi kéo mặt, cười một cái. Đúng đấy, đây chính là cơ hội khó được. Đừng làm rộn, cẩn thận hắn cho ngươi đến một cái không thể tha thứ chú. Sợ cái gì? Trong tay hắn cũng không có ma trưởng. Đúng đúng đúng, ta luôn cảm thấy thiếu đi cái gì. Thần kỳ động vật không? Ma trưởng tổng hẳn là có can. Trên trận ác hắn Sevic tại bình thường là cái hiền lành gia hỏa. Hắn đẩy tiểu đệ Marvin. Đi, bên kia trong rừng cây tìm nhánh cây đến. Bess hít một hơi thật sâu. Bọc lấy ma pháp trường bào. Mang theo đỉnh nhọn mũ. Cầm trong tay, ma trưởng, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nghiêng nghiêng đứng tại cái kia. Các đội hữu lấy các loại hiếm lạ tư thế cổ quái từng cái đi lên chụp ảnh chung. Robert thậm chí còn có nhiều hứng thú viện cái nhỏ nội dung cốt truyện. Thật là nhàn, vừa xuống lầu Mark Hill thấy cảnh này. Sửng sốt một hồi lâu mới phát hiện cái kia phù thủy lại là Bess, huấn luyện. Huấn luyện. Bess như chút được gánh nặng đem, ma trưởng, xa xa bỏ qua. Tiên sinh tới rồi, nên biết rõ hắn. Bess lời còn chưa nói hết. Mark Hill gấp đi mấy bước. Bess, đừng động. Benny, cho ta cùng Trung Quốc phù thủy đến mấy chương. Ha ha ha, chung quanh cầu thủ cùng huấn luyện viên một trận ồn ào cười to. Đủ rồi, bị chơi hỏng Bess mặt nhất thời đêm đen tới. Buổi sáng không có an bài, buổi chiều khôi phục tính huấn luyện. Mark Hill vỗ Bess bả vai, cho nên người cứ như vậy đi. Ếch, đi trước ký tên, từ trước đến nay thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn trị quân Mark Hill cũng không phải thời thời khắc khắc đều nghiêm túc như vậy. Cao áp quản lý phía dưới vậy nhất định phải có một ít có thể hòa hoãn đội nội khí phân hoạt động. So hiện nay trời phù thủy. Bess mặt không thay đổi quay đầu nhìn sân huấn luyện bên cạnh lưới sắt bên ngoài fan hâm mộ bóng đá. Mấy cái vóc người nóng bỏng nữ lang chính một bên nghị luận ầm ĩ một bên hướng về phía bên này ngoắc. Mặc dù Bess Hoa Kiều thân phận một lần để chủ nghĩa chủng tộc người náo ra phong ba. Nhưng là đối với sân huấn luyện bên ngoài nữ nhân mà nói. Các nàng mới mặc kệ đâu. Mỗi lần ra sân đều có thể chế tạo uy hiếp. Kích tình bốn phía Bess, bây giờ lại bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Phù thủy liền phù thủy a, Bất quá Trung Quốc thật không có phù thủy cái từ này. Bess bất đắc dĩ hướng fan hâm mộ đi đến. Fuzon cùng Santa Cruz hai cái còn cầm lấy máy chụp ảnh theo ở phía sau. Ký mấy cái tên, đưa ra ngoài hai cái ôm. Kiên quyết cự tuyệt ba cái hương hôn yêu cầu. Bess ngồi xổm xuống cho cuối cùng quả bóng mê ký tên. Đó là cái 7-8 tuổi lớn tiểu nam hài. Meyer, ba ngươi đâu? Bess sờ sờ nam hài đầu. Tiếp nhận quần áo chơi bóng ký tên. Meyer hiếu kỳ đánh giá trước mặt phù thủy. Bess, người ma trưởng đâu? Ma trưởng. Bess rút rút khóe miệng quay đầu mắt nhìn cười thẳng đánh ngã Santa Cruz cùng Fuzon. Mới miễn cưỡng cười giải thích nói. Meyer, ngươi hiểu, ta là thiên tài, đã sớm lĩnh ngộ không trượng thi pháp ảo diệu. Úp úp úp, Meyer âm thanh cắt ngang, tựa như Albus Dumbledore đồng dạng. Đúng thế, Bess hướng về phía sau lưng Santa Cruz làm rồi thủ thế. Tỉ như hiện tại, ta đối rốt cái này Mago thi pháp, hắn hạ chàng tranh tài nhất định có thể vào bóng. Hạ chàng tranh tài, Meyer ánh mắt sáng lên, đối Bayern Munich vào bóng, chờ Bess đem tiểu nam hài hống đi. Santa Cruz cười lấy hỏi, hắn vậy tại Hogwarts đến trường qua? Có khả năng, Fuzon sờ lên cằm suy nghĩ một hồi, tựa như cái kia cho, trang đồng dạng. Bess mặt không thay đổi nhìn lấy cái này hai hàng. Một lúc sau mới nói, ta trên chính là Trung Quốc truyền thống cánh cửa. Thế nhân gọi là người tu tiên. Người tu tiên, vô luận là ma pháp vẫn là vu thuật. Khởi nguyên đều là giống nhau đồng dạng. Bess sứt khoát nói 7-8 nói. Đối với nhân loại tới nói, ngắn ngủi mấy chục năm sinh mệnh quá ngắn. Cho nên Đông Phương Tây đều có vô số người tại nghiên cứu thế nào trường sinh bất lão. Tựa như Nicola Flamel đồng dạng. Ếch, không kém bao nhiêu đâu. Bess cởi xuống món kia ma pháp trường bào. Nhưng là tại nghiên cứu trường sinh bất lão quá trình bên trong. Mọi người lấy phàm nhân chi thân nắm giữ lực lượng cường đại. Lúc này mới có rồi phương Tây phù thủy. Luyện kim thuật sư. Phương Đông người tu đạo. Người tu tiên. Fuzon sát có việc gật gật đầu. Khó trách trước kia ngươi mỗi năm mùa hè đều muốn về Trung Quốc. Hẳn là đi học. Ây, cái kia trường học cũng giống Hogwarts đồng dạng có 4 cái phân viện. Ếch, có 7 cái, cũng có học viện chén. Không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta gọi 7 mạch luận võ. Bess lặng lẽ lau lau mồ hôi trên đầu. Lúc này mới phát hiện cao cái mũ còn tại trên đầu. Santa Cruz tại bên cạnh nghe được bụng đều đau. Nín cười hỏi, vậy ngày mai ngươi làm sao đi Munich? Cưỡi cái chổi bay qua. Không không không, cưỡi cái chổi quá khó nhìn. Hơn nữa ta vậy không thích quyết định. Bess tuét miệng tiếp tục vô nghĩa. Chúng ta phương Đông ưa thích cái khác công cụ. Tỉ như cầm chi bút ở trên tường vẽ một con ngựa. Sau đó con ngựa kia liền có thể nhảy xuống. Bess nước bọt ngang bay. Lại tỉ như dùng giấy trắng gãy một cái con lừa. Thổi khẩu khí liền có thể biến lớn. Cưỡi lên ngày đi nghìn dặm. Nói đến phần sau Bess đã thu lại không được miệng. Ngồi tại thu hình lại phòng bên trong chém gió. Bên trên đồng đội nghe được tập trung tinh thần. Liền liền Lauren đều dựng thẳng lỗ tai. Thật tốt một đường chiến thuật phân tích khóa. Bess ở trong lòng tự an ủi mình. Ân, trước khi đại chiến điều tiết bầu không khí. Chính mình tựa hồ thật đúng là rất thích hợp làm huấn luyện viên chính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.